Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3623, chấn hồn tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Rời đi thiên đình, Trương Nhược Trần liền cảm giác ngoại phóng, lấy chân lý chi đạo suy tính thiên cơ, lấy vận mệnh chi đạo dự đoán cát hung. Thiên cơ hỗn loạn, cát hung khó phân biệt, nhưng chỉ ít có thể lấy dự phòng Ngọc Động Huyền bọn người không theo lẽ thường ra bài, ở nửa đường phục kích bị đánh đến trở tay không kịp. Gặp qua Thương Thiên Ma Thi về sau, Trương Nhược Trần đột nhiên nghĩ thông suốt rất nhiều trước kia không thể nào hiểu được địa phương, trong lòng sinh ra một cái suy đoán lớn mật. Bất quá, hiện tại chỉ có thể đem suy đoán đè xuống, đi hồn giới, mới là chính sự. Hồn giới tại Tây Phương Vũ Trụ vị trí cực kỳ vắng vẻ cùng thiên đình cách xa nhau rất xa, ở vào Tây Phương Vũ Trụ, Nam Phương Vũ Trụ, địa ngục giới vũ trụ giao giới vị trí. Đương nhiên, địa ngục giới vũ trụ rộng lớn, trừ Hoàng Tuyền Tinh Hà, khu vực khác đều là vũ trụ hoang mạc, ở vào vĩnh hằng băng lãnh cùng trong hắc ám, vượt qua mấy triệu ức dặm cũng khó gặp được một viên hằng tinh hoặc là sinh mệnh tinh cầu. Hồn giới liền rời xa Hoàng Tuyền Tinh Hà, rời xa thiên đình cùng địa ngục hạch tâm lợi ích tranh đấu khu vực. Loại này rời xa, không phải lấy ức dặm tính toán, là lấy năm ánh sáng, tính toán, hồn giới chỗ đặc biệt nhất ở chỗ, giới ngay cả Ly Hận Thiên, lại Tam Đồ Hà mấy đầu nhánh sông từ nơi này chảy xuôi mà qua, đúng là như thế thiên địa quy tắc kỳ dị âm minh chi khí nồng hậu dày đặc phi thường thích hợp hồn linh tu hành. Không chỉ có chỉ là từ trên Tam Đồ Hà tới vong linh, còn có thiên đình các giới tu sĩ sau khi chết hồn linh cũng sẽ bị đưa đến nơi này. Đương nhiên, đều là thần cảnh phía dưới tu sĩ hồn linh. Những hồn linh này, thuộc về sinh hồn, phạm trù cùng, vong linh, có bản chất khác nhau, vốn là không cách nào lại tu luyện. Thế nhưng là tại hồn giới, bọn hắn lại có thể đi quỷ tộc vong linh con đường, không ngừng trở nên cường đại. Chờ đến ngưng tụ ra đầy đủ ổn định thực thái quỷ thể cũng liền cùng quỷ tộc tu sĩ thánh cảnh không có khác biệt, rời đi hồn giới cũng có thể tu luyện. Hồn giới chi chủ chính là như vậy từng bước một đạt tới đại thần cấp độ. Là sinh hồn sống thêm đời thứ hai nhân vật đại biểu. Tại hồn giới, trừ những sinh hồn này cùng vong linh, còn có một thế lực được xưng là chấn hồn sứ. Thiên đình trên là thánh giới thời điểm, chấn hồn sứ đã tồn tại, phụ trách duy trì hồn giới trật tự, giám sát Tam Đồ Hà, phòng ngự Ly Hận Thiên tàn hồn xâm nhập. Chấn hồn sứ truyền thừa cực kỳ cổ lão, vô số cái nguyên hội xuống tới, dần dần phát triển thành chấn hồn bộ tộc. Giờ phút này, Phong Nham cùng Liễm Hy liền giáng lâm đến chấn hồn tộc ngay tại bái kiến chấn hồn tộc tộc trưởng Phong Cần. Cũng là Liễm Hy phụ thần. Theo lý thuyết, hồn giới mỗi một đời giới tôn, đều là chấn hồn tộc tộc trưởng đảm nhiệm. 10 vạn năm trước, Liễm Hy tổ phụ tại trong thần chiến vẫn lạc, chấn hồn tộc liền suy thoái. Nếu không phải Phong Cần thấy tình thế không ổn, lập tức đầu nhập vào đến Phụng Tiên giáo chủ môn hạ, đưa ra vô số thần thạch cùng tài nguyên tu luyện, gia nhập thiên đường giới phe phái, chấn hồn tộc sợ là đã thay người. Đúng là như thế, Phong Cần một mực có chút tự đắc tự nhận tầm mắt cao xa, có thể tại hung hiểm trông được rõ ràng thời cuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá thiên đường giới phe phái hiển nhiên cũng không có tín nhiệm như vậy hắn, cũng không có để hắn tiến vào vòng hạch tâm tầng, mà là nâng đỡ hồn giới chi chủ, làm hồn giới cái này 100.000 năm qua giới tôn. Nhìn đứng ở phía dưới Liễm Hy, Phong Cần cũng không có quá tốt sắc mặt. Bởi vì trước đây không lâu, hắn nhận được Phụng Tiên giáo chủ thần niệm. Chớ nhìn tiểu nhi càn rỡ, kiếp họa đã sẽ đến. Hắn tự nhiên minh bạch, tiểu nhi, chỉ là Trương Nhược Trần. Phong Cần rất rõ ràng, giáo chủ đây là đang đề điểm hắn, chớ có bởi vì Trương Nhược Trần cùng Côn Lôn giới bây giờ tình thế chính thịnh, liền đứng sai đội. Hồn giới chi chủ chết chính là một lần gõ. Cái này, kiếp họa đã sẽ đến, không chỉ có chỉ là Trương Nhược Trần, cũng chỉ là hắn. Phong Cần quá rõ ràng thiên đường giới phe phái là một cỗ sức mạnh mạnh cỡ nào, rõ ràng hơn Trương Nhược Trần tại thiên đình chuyện làm sẽ đắc tội bao nhiêu thế lực, liệt hỏa nấu dầu, sắc màu rực rỡ, sau đó, sợ là sẽ phải hài cốt không còn. Trong lòng có so đo về sau, Phong Cần đối với Liễm Hy càng thêm không thích, nữ nhi này không chỉ có để hắn mất hết mặt mũi, biến thành thiên đình chư thần trò cười, còn làm hắn không cách nào tiến vào thiên đường giới phe phái vòng hạch tâm tầng. Bây giờ càng đem tai nạn cùng kiếp họa mang đến hồn giới. Đối với Phong Nham cái này phong tộc đương đại gia chủ, Phong Cần cũng không có quá tốt sắc mặt. Phong tộc coi như mạnh hơn, cũng tại phía xa Đông Phương vũ trụ. Lại một tên tiểu bối, bổ thiên cảnh thần linh thôi. Mấu chốt nhất ở chỗ, Phong Nham là Trương Nhược Trần huynh đệ kết nghĩa, mình nếu là cùng đi được quá gần, chuyển đến giáo chủ nơi đó, chẳng phải là chịu không nổi. Trật tự cung cung chủ liền đứng ở nơi đó đâu. Trật tự cung cung chủ là hộ tống, Liễm Hy đến hồn giới, phụ trách chủ trì thụ miện đại điển thần tôn cấp cường giả. Liễm Hy bái kiến Phong Cẩn về sau, liền cùng Phong Nham cùng một chỗ đi ra Trấn Hồn Cung. Phong Nham sắc mặt khó coi, nói: Lệnh tôn thực sự ánh mắt thiền cận, bây giờ thiên tôn có nhất thống thiên đình các giới tư tưởng ý chí quyết tâm, đầu tiên liền sẽ cầm phụng tiên giáo chủ cùng thiên đường giới phe phái một chút thần linh khai đao trận diệt cung cung chủ đều vẫn lạc, hắn vẫn còn không cảnh giác. Phong Nham ánh mắt hướng về cách đó không xa một gốc hắc hồn thần hòe, dưới cây là một khối cao khoảng một trượng đá xanh. Trên tảng đá có khắc, Bích Lạc Hoàng Tuyền, bốn chữ, chữ chữ khiếp người, bút họa như kiếm. Năm đó đại vũ công cỡ nào anh minh thần võ, kết giao chính là Bích Lạc Tử, ngũ hành quan chủ nhân vật như vậy, lại không muốn con hắn không chịu được như thế. Phong Nham nhìn về phía Liễm Hy, xin lỗi nói, thật có lỗi, thật sự là không nhả ra không thoải mái. Liễm Hy người mặc quang minh khải giáp uyển chuyển dáng người thướt tha, ánh mắt lại cực kỳ lạnh nhạt nói. Không sao cả, hắn 10 vạn năm trước liền bị sợ vỡ mật, tuy có đại thần tu vi cũng bất quá là một cái mượn gió bẻ măng, hiếp yếu sợ mạnh tham sống sợ chết hạng người. Phong Nham cười khổ, bị chính mình con gái ruột như vậy đánh giá cũng không biết cái kia Phong Cẩn là tâm tình gì. Có lẽ cũng sẽ không có tâm tình gì. Hắn nhưng là hận không thể đem cái này để hắn mất hết mặt mũi nữ nhi trục xuất Trấn Hồn Tộc. Liễm Hy hướng Phong Nham thi lễ một cách nói. Đa tạ một đường hộ tống, hiện tại đã đến hồn giới, gia chủ bao lâu rời đi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Nham dòm nhìn lên trời trống không cửu luân âm nguyệt nói. Người cho là trở lại hồn giới liền an toàn. Liễm Hy tâm tình nặng nề, ánh mắt hướng Trấn Hồn Cung bên trong nhìn lại. Nàng làm sao không có phát giác được khác thường, càng cảm nhận được mãnh liệt nguy hiểm. Trật tự cung cung chủ cỡ nào nhân vật cao cao tại thượng, làm sao có thể vô duyên vô cớ hộ tống nàng về hồn giới, còn chủ trì nàng lên ngôi đại điển. Quang minh thần điện mục tiêu thật là hắn sao? Thế nhưng là, ta nào có tư cách làm viên quân cờ kia, ta bất quá là hắn. Tỷ nữ cũng không tính đi, Liễm Hy trong đầu hiện ra Trương Nhược Trần anh tư, tim có chút đau đớn. Nàng quá rõ ràng, mình tại Trương Nhược Trần trong lòng căn bản không có bất kỳ vị trí nào. Trương Nhược Trần hiện tại đã là có thể cùng chư thiên bình khởi bình tọa nhân vật, có kiếm giới chi chủ thủy tổ tuổi nhỏ. Vân vân xưng hào tiếp xúc đến chính là thiên mẫu, phượng thiên tồn tại dạng này. Nàng tính là gì, vốn là sâu kiến bụi bặm, sao dám si tâm vọng tưởng. Phong Cẩn sai người mang lên một dương lại một dương tài nguyên kỳ bảo, hiến cho trật tự cung cung chủ. Ngày sau đó, hắn lại lấy ra một cái màu xanh hồn bình, nịnh nọt đưa tới, nói. Đại công chủ, đây là sinh hồn luyện chế hồn đan, 100 triệu chỉ sinh hồn mới có thể luyện chế ra một viên, hết thảy 80 mai. Trật tự cung công chủ áo trắng như tuyết, có thiên sứ tộc bẩm sinh tuấn mỹ cùng cao quý, không vui nói. Mới 80 mai, người đưa đi phụng tiên giáo hồn đan, mỗi lần cũng sẽ không thấp hơn 100 viên a, Phong Cẩn bị trên người hắn phát ra thần uy ép tới khó mà ngẩng đầu, vội vàng giải thích nói. Trước đây không lâu mới tiến cống cho giáo chủ. Cái này 80 mai, là móc sạch Trấn Hồn Tộc mới tích đủ. Bản công chủ nhưng không có ép buộc ngươi bắt hồn luyện đan. Trật tự cung công chủ đem hồn đan thu hồi, nói. Ngươi làm như thế thế nhưng là xúc phạm thiên điều. Nếu để đại thế giới khác thần linh biết được nhất định phải chém ngươi không thể. Phong Cẩn suýt nữa quỳ tới trên mặt đất, nói. Đại công chủ cũng đừng dọa tiểu thần. Trật tự cung công chủ nói. Các người Trấn Hồn Tộc là Côn Lôn giới dưỡng quỷ của tộc chi nhánh A, Phong Cẩn lộ ra ngạo nghễ thái độ, nói. Chúng ta mới là dưỡng quỷ của tộc chính thống, tại minh cổ thời điểm tiên tổ tại Tam Đồ Hà, vì minh tổ chăn thả toàn bộ quỷ tộc. Bớt nói nhảm, đem bọn ngươi tổ truyền, ngự hồn thần điển, lấy ra, bản công chủ muốn quan duyệt. Trật tự cung công chủ nói. Phong Cẩn khổ sở nói, ngự hồn thần điển chỉ có lịch đại tộc trưởng có thể quan duyệt, tổ mệnh khó vi phạm. Ầm ầm, một đạo thần lôi tại Phong Cẩn bên tai nổ tung. Trật tự cung công chủ lãnh đạm nói, đừng tưởng rằng bản công chủ không biết phụng tiên giáo chủ đã sớm quan duyệt qua ngự hồn thần điển. Cái gì tổ mệnh khó vi phạm, người đây là cho là bản công chủ thủ đoạn không bằng phụng tiên giáo chủ. Nhưng biết hồn giới chi chủ là thế nào chết sao? Phong Cẩn bị trật tự cung công chủ thần uy cùng quy tắc thần văn trấn áp đến quỳ tới trên mặt đất toàn thân run rẩy. Soạt, một đoàn gợn sóng không gian, ở trong Trấn Hồn Cung tan ra bốn phía. Phụng tiên giáo chủ xuất hiện tại gợn sóng trung tâm, một thân áo lục râu bạc tóc trắng, trên thân treo 13 viên đầu lâu, cười nói. Đại công chủ làm gì chấp nhặt với hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gọi là, ngự hồn thần điển, bất quá chỉ là hư danh, chỉ có thể khống ngự dưới đại thần hồn linh, không đáng giá nhắc tới. Trật tự cung cung chủ cũng không phải Quang Minh cung cung chủ Ngọc Động Huyền, liền vội vàng đứng lên nghênh đón, hành lễ nói. Giáo chủ sao đích thân tới, chỉ là một cái phong nham, bản cung chủ lật tay liền có thể trấn áp. Trật tự cung cung chủ nhìn ra Phụng Tiên giáo chủ cùng ngày xưa khác biệt, trên người áo lục cùng 13 viên đầu lâu, đều là có thể xưng thần khí chiến bảo. Đây là muốn nghênh kích đại địch dáng vẻ. Phụng Tiên giáo chủ không có làm nhiều giải thích, nhìn chăm chú về phía vẫn như cũ còn quỳ trên mặt đất Phong Cẩn, nói. Đem hồn giới chư thần còn có tất cả thần trận trận linh toàn bộ triệu tập tới. Mặt khác ngự hồn quỷ tỷ cũng giao cho bản giáo chủ. Ngự hồn quỷ tỷ, Phong Cẩn biến sắc nói. Đó là tổ truyền thần khí có thể hiệu lệnh hồn mẫu, khống ngự toàn bộ hồn giới, nhất định phải có thiên cung mệnh lệnh mới có thể giao ra. Phụng Tiên giáo chủ lông mày nhíu chặt, ánh mắt lăng lệ rất nhiều. Phong Cẩn tự biết tiên tổ lưu lại một thứ cuối cùng cũng thủ không được, vội vàng cười làm lành. Tiểu thần cái này đi lấy. Phong Cẩn sau khi rời đi, Trật tự cung cung chủ mới thận trọng hỏi. Trương Nhược Trần thật muốn đến. Phụng Tiên giáo chủ cười lạnh, xác suất lớn sự tình. Tóm lại, trước bố trí xuống thiên la địa võng, chém hắn cái này thủy tổ tuổi nhỏ, nhất định có thể thu hoạch rất nhiều chí bảo. Phong nham đâu? Trật tự cung cung chủ nói. Phụng Tiên giáo chủ nói, người biết chuyện đều phải chết. Đã như vậy, bản cung chủ muốn trước lấy thuần dương thần kiếm. Trật tự cung cung chủ nói. Phụng Tiên giáo chủ đương nhiên cũng muốn thuần dương thần kiếm, nhưng lại biết phong tộc không dễ chọc, đoạt đến cũng không có cách nào quang minh chính đại sử dụng, vạn nhất sau này bại lộ càng được không bù mất. Thế là, hắn nhẹ nhàng gật đầu, không cùng Trật tự cung cung chủ tranh. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.